Pokemon Kaito Izumi, chương 255, 10 phút, góc truyện audio.com. Sau khi hòa vào làm một với những nhánh thực vật khổng lồ, Alakazam cảm thấy cả người tràn ngập sức mạnh, nhưng đồng thời nó cũng mất đi một vài ý chí tự chủ. Alakazam cũng không biết bản thân làm mọi việc như vậy là để làm gì. Nó cảm thấy bản thân trở nên lạc lối, như cái đứa trẻ đánh mất con đường để trở về. Và rồi ở trước mặt chỉ còn vực sâu thăm thẳm đang chờ đợi nó. Những cảm xúc tiêu cực của Alakazam không ngừng phân tán. Đối với nguồn năng lượng thuần khiết phía trước, sâu trong lòng của Alakazam dấy lên một dục vọng không thể kiểm soát. Và rồi nó bắt đầu vươn lấy cánh tay của mình để nuốt chửng món ăn ngon trước mặt. Ngoài thực tế, vô vàn những cái nhánh cây màu đỏ cuốn lấy muốn bắt trọn dai gát. Dù cho Draco Meteor có mạnh mẽ đến bao nhiêu đi nữa nhưng không trị được tiệc ăn thì chúng có thể tái sinh vô hạn. Bề ngoài to lớn, tốc độ nhanh đến chóng mặt của đám thực vật khiến cho Ash và Zygarde đều cảm thấy khó xơi. Charizard, dùng Dragon Claw cản lại. Greninja, Battle Bond, Zorok, người dùng ảo ảnh tới bình ổn người dân bên dưới đi. Ash lần lượt ra mệnh lệnh cho các đồng bạn của mình. Từng cái một Pokemon đều có thực lực rất mạnh, tuy chỉ số giống loài không bằng cái thần thú là Zygarde. Nhưng thực lực đều không thể khinh thường. Lycanroc bật nhảy trên những cái thân cây, linh hoạt né tránh nguy hiểm mà hỗ trợ cứu một cái con người đang bị đe dọa. Dù cho toàn bộ các Pokemon của Ash đều ra sức rất nhiều, nhưng vẫn không thể cản được mục tiêu nhắm đến Zygarde của Alakazam. Ngu xuẩn, Zygarde lạnh lùng phun một câu. Sau đấy trước mặt nó xuất hiện một tấm khiến xanh lá vô hình đẩy lùi đám thực vật muốn nuốt chửng bản thân. Trước mặt xuất hiện một cái chùm sáng khổng lồ, là chiêu thức Hyper Beam đâm xuyên qua những nhánh cây màu đỏ. Như cắt qua một miếng bánh mỏng thật nhẹ nhàng, khác hoàn toàn với Ash phải chật vật chống chọi. Con Zygarde này mạnh đến kinh ngạc, những cái nhánh cây co lại. Bọn nó không giống như trước đây hoàn toàn vô cảm, Alakazam ở bên trong nhưng là cảm thấy đau đớn, cả người nó co quắp lại, sự nổi giận không ngừng dâng trào, càng điên cuồng như vậy thực vật càng sinh trưởng thật nhanh. Sinh mệnh của Alakazam đang dần cạn kiệt, không chỉ Dracon mà cả Alakazam đều đang mắc phải một lỗi lầm tương tự nhau. Khi bọn họ muốn nuốt chửng kẻ khác, thì kẻ bị nuốt chửng lại chính là Dracon và Alakazam, thật sự trớ trêu, nhưng có vẻ chính vì vậy nên Alakazam và Dracon mới là đồng bọn với nhau một thời gian dài như vậy. Charizard, dùng Steel Wing với Quick Attack, Ash lớn tiếng hô, hai tay bám chặt về phía cổ của Charizard, hiển nhiên chiến đấu kịch liệt khiến cho vị trí đứng của Ash cũng không vững chắc. Đôi cánh hóa thành màu kim loại va chạm với thực vật tạo nên keng két âm thanh. Bất quá cũng may là Charizard không hề hấn gì tiếp cận thật gần trước mặt kẻ thù. Vừa mở miệng liền là một chiêu Fire Blast khổng lồ phối hợp Heatwave đem thực vật bên trong đốt đến mãnh liệt. Rút lui, đánh xong Ash và Charizard lập tức bỏ trốn, đuổi sát theo sau những nhánh cây bị Incineroar cưỡng chế cản lại. Với việc Ash thu hút sự chú ý, Zygarde liền có thời gian kích hoạt chiêu thức khác, cả người nó tỏa sáng sử dụng Aurex, đôi mắt của Zygarde ánh lên sự phẫn nộ, ánh sáng màu đỏ thể hiện thái độ lúc này của Zygarde. Và sức công phá của cái thần thú này đạt tới một tầm cao mới. Liên tục xé nát những mảng lớn thực vật ngăn cản sự lây lan quá nhanh của thực vật. Đám người Diantha, Malva, Alain, và các huấn luyện gia khác mới thở phào được một hơi. Có điều ẩn ẩn bên dưới những đoạn cắt đứt thực vật đang mọc lên lại khiến Zygarde cảm thấy phiền đến chết. Thể lực của nó cũng không phải là vô hạn. Zygarde đối với Ash hỏi, làm thế nào để triệt để hủy diệt nó? Có một cái đồng bạn của ta đang cố gắng kiểm soát hệ tâm nguồn điều khiển. Cần phải có một chút thời gian. Một khi ngăn lại được thì sự tái sinh sẽ biến mất. Ash lập tức trả lời. Zygarde nghe vậy liền nhíu mày một chút. Bất quá nó cũng không thay đổi được gì. Đành phải liên hệ với hai cái thần thú khác. Các ngươi cố gắng kiểm soát những cội nguồn thực vật khác. Đừng để nó lan ra quá xa. Âm thanh của Zygarde truyền tới rất xa. Ta biết rồi, cần hỗ trợ một chút không? Sunnier gật đầu nói, nó đã để Sexer ở lại bên trong khu rừng để thủ hộ con dân Pokemon thuộc lãnh địa mình. Thân là hệ Fairy thần thú, khả năng chữa trị của Sunnier đứng trong top đầu của thế giới Pokemon. Nó toàn thân toát ra màu hồng phần ánh sáng tới chữa trị những cái bị thương huấn luyện ra và Pokemon. Một bên khác lại phóng một cái hưu bao cho xa xa Zygarde. Trên đường cái sừng đầy màu sắc hóa thành lưỡi kiếm chém đứt mọi kẻ thù cản đường. Một kỵ sĩ dũng mãnh có thể công cũng có thể trợ phối hợp hoàn hảo. Khu vực của Miante cũng thở phào được một hơi. Chỉ riêng bên khu Iverto liền khác biệt một chút. Nơi này có một đoạn thực vật cũng không biến thành màu đỏ. Nó rất nhanh cảm thấy khí tức mà mình lưu lại trên người Kaito. Mặc dù không thể nhìn thấy bên trong, nhưng Iverto vẫn rất hài hước chào hỏi. Yo, Lus, Kaito, lần nữa gặp mặt, cảm tưởng của các ngươi là gì? Nụ cười khắc khắc của Iverto làm bên trong Lus và Kaito giật mình. Nhưng sau đấy phát hiện là cái người quen liền thở phào một hơi. Hai bên nhanh chóng kể lại tình huống cho nhau. Iverto không quá ngạc nhiên mà nói. Hắc hắc, ngươi một cái nhỏ bé nhân loại mà cũng đảm đương công việc quan trọng thật đấy. Còn ngươi ngược lại thật là bình tĩnh. Kaito thở dài đối với sự vô tư của Iverto mà phun tào. Không hổ là hệ đắc thần thú. Tà ác từ trong xương mà ra mà. Ồ, có cái thực vật nhắm vào đây. Không phải, là nhắm vào ta. Chấm, Iverto thú vị nhìn sắp đâm vào người mình thực vật hiếu kỳ nói. Nhánh thực vật màu đỏ tưởng chừng như nguy hiểm lại không chạm được vào người của Iverto. Cách khoảng tầm vài ba mét thì chúng đã bị ăn mòn đến thành đống vụn vặt. Hắc hắc, ta tới bảo vệ ngươi. Hóa ra lại thành dụ địch tới đây rồi. Vui ghê, Iverto cười cười nói. Ngươi, Kaito hơi cạn lời với cái thần thú này. Cậu đành phải tập trung vào màn hình trước mặt, tuy không quá hiểu rõ về máy móc, nhưng có Pikachu lẫn Lurs hỗ trợ, cậu cũng gần kiểm soát được thông tin bên trong, đang đổ mồ hôi với công việc cần tập trung ý thức. Đột nhiên cả ba người Kaito cảm nhận được rung chấn mà suýt té ngã. Đối với Iverto ở bên ngoài hỏi, có chuyện gì sao, có chứ, rất có là đằng khác. Cái thực vật kia tụ thành một con quái vật khổng lồ. Và Zygarde trở về trạng thái toàn lực chiến đấu. Ngươi nói xem liệu có chuyện không? Iverto cũng hơi ngưng trọng nói. Vậy vừa rồi là, Kaito lo lắng hỏi, một chiêu thức để lọt về hướng này mà thôi. Iverto vừa trả lời vừa há miệng dùng Hyper Voice công kích phía trước thực vật. Không còn thời gian nữa đâu. Ngươi có thể dừng cái thực vật này trong bao lâu nữa? Iverto lần này chủ động hỏi, tầm khoảng 10 phút nữa, có thể chứ, Kaito theo Pikachu ý tứ nói, 10 phút sao, ngươi cũng đòi hỏi quá đấy, cái này thì cần phải xem Zygarde lão đại có thể làm được hay không thôi. Iverto vươn rộng hai cái cánh của mình bay lên cao, hiển nhiên là tính dùng toàn bộ sức lực của mình để bảo hộ nơi này trong vòng 10 phút sắp tới. Cách chương.